Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Totoro-chan đã quay trở lại rồi đây. Và như vậy là cho tính đến thời điểm này thì chúng ta đã nghe đến chương thứ 100, tức là đã đi qua được 1 phần 3 quãng đường và hiện tại là đang ở tập thứ 30. Nói như thế tức là chuyện này có 316 chương. Như vậy là có khả năng bộ truyện này sẽ kéo dài tới 90 tập. Cho nên là Chan rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Chan và có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Chan ra từng tập truyện. Kết thúc tập 29 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp thì Thái Hậu là có ý tứ muốn đưa Nguyên Ca tiến cung để làm phi hầu hạ cho hoàng đế. Sau đó thì lại bị hoàng đế bí mật triệu kiến và cũng chưa biết được là mục đích của ông ta là gì. Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 30 để biết được Bùi Nguyên Ca sẽ làm như thế nào để vây bắt được kẻ nội gián ăn cây táo rào cây sung ở Giản Ninh Trai trong sự kiện sợi tơ giả nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra chuyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi thì Chan sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101: Từ hôn. Trên phố lớn yên tĩnh lác đác vài người, hai bên đều là cao môn đại trạch, cổng lớn đóng chặt, bởi vậy tiếng bánh xe nặng nề cùng tiếng vó ngựa đạp có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bởi xe vận tải nặng, hàng hóa bên trong quý giá nên không đi vào phố lớn sầm uất mà chọn con đường có vẻ an tĩnh này. Tuy lại có chút hẻo lánh, nhưng hai bên đều là nhà giàu, bởi vậy trị an rất tốt, chưa từng xảy ra rắc rối. Người vận hàng cười nói không chút để ý, trái lại vô cùng náo nhiệt. Phía trước không xa là tòa nhà ta mới mua, các huynh đệ đi đường lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi chứ. Đến nhà ta ngồi chút, uống chén nước, dù sao chỉ cần chuyển hai xe hàng vào trong nhà kho trước khi trời tối là được, thời gian thì thoải mái. Chu quản sự dẫn đầu hô hào mọi người, huynh đệ nào lần trước đã tới thì biết, người đầu bếp rượu ngon nhà ta đủ cả. Phải á, phải á. Giờ nhớ lại anh ta còn chảy nước miếng đây này. Một người trẻ hi hi ha ha cười nói, nhất là nha hoàn trong nhà Chu quản sự. Ai cũng phải xinh đẹp khiến cho lòng ta ngứa ngáy. Ta nói này Chu quản sự, người có lòng tốt tìm cho ta một cô vợ đi. Tiểu Triệu, người không muốn sống nữa à? Dám cướp người của lão Chu. Vương quản sự bắt giọng nói, những người đó nói là nha hoàn, nhưng ai chẳng biết là nhà lão Chu có sư tử Hà Đông, không dám dẫn thiếp về nhà nên mới mua tòa nhà ở đây kim ốc tàng kiều thôi. Ta nói này lão Chu, ngươi phải mời ta uống rượu ngon chặn mồm ta lại, nếu không ta không cẩn thận tiết lộ vài câu trước mặt tẩu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Chu quản sự cũng không giận, cười hớn hở nói, đây không phải là đang mời các huynh đệ qua đó sao? Có điều ăn thức ăn ngon của ta, uống rượu ngon của ta, đến lúc đó đều nhớ khép miệng lại cho ta, đừng nói con cọp cái kia nhà ta. Chỗ hai vị trưởng quầy cũng không được lộ tiếng gió. Hai vị trưởng quầy mà lại nhải gian dạy ta, vậy các ngươi cũng quá là không nghĩa khí rồi. Yên tâm yên tâm, mọi người ồn ào nói, chỉ cần chặn miệng chúng ta lại, đảm bảo không ai nói gì. Đến chỗ tòa nhà Chu quản sự mới mua, nhìn trạch viện tường cao ngói đen, trang trí không tầm thường trước mặt, có người lần đầu đến hút ngụm khí lạnh. Chu quản sự, tòa nhà này của ngươi không mất mấy ngàn lượng thì sợ không chạm vào được đi. Chu quản sự cười nói tự nhiên, còn không phải là do phu nhân thiện tâm phóng khoáng với mọi người sao? Bạc thưởng hàng tháng trước giờ không tính toán chi ly, nếu không làm sao có thể mua nổi tòa nhà này. Nói ra thì cũng là vận khí của ta tốt, chủ nhân trước do vội vàng rời khỏi kinh nhậm chức, nhà cửa bán ra gấp nên cũng không nặng khoản tiền bạc. 2.000 lượng vốn gồm cả nha hoàn vật dụng đều thuộc về ta, vừa hay là chỗ để mời các huynh đệ tụ họp ngồi với nhau, ăn uống vui vẻ. Đưa xe nhập hàng vào khố phòng, dựa theo quy củ Giản Ninh Trai phải để người lại trông coi. Trương Ninh, Triệu Liệt, lần trước các ngươi đã tới, lần này chịu thiệt chút, ở đây canh mấy lô hàng này đi, để các huynh đệ khác khoan khoái chút. Yên tâm, ngày khác ta mời các ngươi tới Thúy Hương Lâu tha hồ hưởng thụ, sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu quản sự cười ha hả, vỗ vỗ bả vai hai người, liếc mắt ra hiệu xong. Thấy hai người đều đã đáp ứng, lúc này mới cười, hô kêu mọi người đi đến chính sảnh. Trương Linh và Triệu Liệt liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vài phần ý cười, biết canh gác chỗ này hậu hĩnh như vậy, lần trước tiện nghi cho hai tên tiểu tử kia rồi. Rượu tốt, thức ăn ngon, còn có nha hoàn xinh đẹp ở bên cạnh ca múa mời rượu, kiều diễm động lòng người. Đừng nói những người làm đó, ngay cả vương quản sự đều chưa từng thấy qua. Đàn sáo êm tai, mọi người ăn uống linh đình, uống rượu nóng tai, không khí từ từ nóng lên. Không người nào chú ý tới, có vài người trong đó, kể cả Chu quản sự đều đã lén lút không thấy đâu nữa. Trong khố phòng, mấy người vạm vỡ đang tháo hóa ban đầu xuống, dự định trộn vài thứ vào hàng gốc. Thực là con mẹ nó xui xẻo mà. Con tưởng rằng chỉ cần bán xe hàng giả lần trước đi, đến lúc đó khách hàng cùng nhau nhau tới, nhất định sẽ có thể khiến cho Giản Linh Trai không thể trở thân. Ai ngờ, người của ta là một tên ngu xuẩn, lúc lấy hàng lại thay hàng giả thành một hàng giả khác, rồi bán hàng giả kia đi. Ngụy sư phó tới ẩm ĩ lại đụng chúng, đông ra tiểu thư. Trấn an ngụy sư phó không nói, lại còn phát hiện hàng giả trong kho, lập tức mang hàng hóa đi kiểm kê rồi. Chu quản sự mặt mày ảo não, bẩm báo một người mặc áo bào gấm màu xanh. Không hoài nghi đến ngươi chứ? Người áo xanh hỏi. Chu quản sự lắc đầu nói, bởi vì hàng nhập đều có giả, cho nên đông ra tiểu thư hoài nghi là cửa hàng Khánh Nguyên có vấn đề. Dẫn theo nhị trưởng quỹ đi để lý luận, vừa vặn ông chủ của Khánh Nguyên cũng ở đó, hình như là nhìn chúng tiểu thư của chúng ta, nhận lại rồi giải thích, cho trả lại hàng, lại mọi cách lấy lòng, giải quyết ổn thỏa chuyện hàng giả. Đông gia tiểu thư hoàn toàn không muốn tới chỗ khác, thật sự là làm việc giỏi. Không sao, chuyện này có thể đè một lần cũng không thể đè được lần hai, lần này lặp lại nhất định không áp chế được. Nếu tiểu thư các ngươi lại đẩy trách nhiệm đến cửa hàng Khánh Nguyên, ông chủ kia dù ngu xuẩn mơ ước sắc đẹp tiểu thư nhà các ngươi, cũng sẽ không ngu xuẩn lại thừa nhận cửa hàng của bọn hắn có vấn đề, trừ phi Khánh Nguyên không muốn lăn lộn nữa. Đến lúc đó, Giản Ninh Trai có 10 cái mồm cũng không cãi lại được. Người áo xanh vô tình nói, mặt của Chu quản sự hiện lên hy vọng. Trước vị lão già kia từng nói, muốn đề bạt tiểu nhân làm nhị trưởng quỹ. Yên tâm đi, đến lúc đó chỗ tốt không thiếu phần các ngươi. Người áo xanh khinh thường đáp, đà tạ Trương quản sự đề bạt, đà tạ Trương quản sự đề bạt. Chu quản sự cúi đầu khom lưng nói, dù sao ở đây đã có người đổi hàng, còn có đám tiểu triệu nhìn thì sẽ chắc là không có vấn đề gì. Trương quản sự muốn vào trong ngồi một chút không ạ? Rượu ngon, thức ăn ngon, còn có nha đầu Cúc Hương kia đang đợi Trương quản sự. Trương quản sự đang định nói, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn lại, thấy gần trăm người mang trang phục hộ vệ màu đen, khí thế hừng hực tiến vào, vây hết toàn bộ người và hàng hóa, trên gương mặt tuổi trẻ đều mang theo sự đanh thép và cương nghị, hiển nhiên là lưỡi dao sắc bén được tôi luyện trên chiến trường tạo thành. Đôi mắt có thần nhìn chăm chăm những người ở đây, tay đặt trên chuôi đao, dáng vẻ chuẩn bị hành động vô cùng dọa người. Người gác cổng bị Triệu Cảnh dẫn vào vẫn trên mặt đất, đang run rẩy nói, lão gia, bọn hắn tự xưng là nha dịch kinh triệu phủ, muốn tới tra công văn hộ tịch. Nô tài vừa mở cửa, liền tràn vào. Cho dù Trương quản sự từng gặp tình cảnh này cũng có chỗ bị dọa sợ, cố trấn tĩnh nói, các người là ai, muốn làm gì? Lời này hỏi rất hay, chính là câu ta muốn hỏi các hạ, trộm hoán đổi hàng hóa, muốn hủy danh dự Giản Linh Trai chúng ta. Tay các hạ không thể không nói là rất ngoan độc. Bỗng nhiên trong đám người, một nữ tử mang áo xanh, đầu đội mạng che mặt chậm rãi bước ra, đi theo đằng sau là hai nha hoàn y phục tinh xảo, dung mạo tú lệ, cùng với lão trưởng quầy râu tóc sắp bạc và nhị trưởng quỹ đều trợn mắt nhìn mọi người giữa sân. Lão trưởng quầy, nhị trưởng quỹ, đông gia tiểu thư. Chu quản sự run rẩy gọi tên thân phận từng người, nghe được là người của Bùi phủ, Trương quản sự tuy cảm thấy khó giải quyết nhưng cũng thoáng bình tĩnh lại, nói vậy vị này là Bùi tứ tiểu thư rồi, tại hạ họ Trương. Lời còn chưa dứt đã bị giọng nói nghiêm khắc lạnh như băng của Bùi Nguyên Ca cắt ngang. Ta mặc kệ ngươi là ai, dám vu oan hãm hại Giản Ninh Trai của ta như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Triệu thống lĩnh, bắt hết những người này lại cho ta, nhét miệng tất cả lại, đưa về Bùi phủ. Trước hết đánh hắn 40 quân côn cho ta, để tên nô tài ăn cây táo rào cây sung cùng tên khốn nạn hãm hại chúng ta biết được lợi hại, cứ việc đánh cho ta, chỉ cần lưu vài hơi để ta hỏi là được. Chu quản sự gọi người áo lam kia là Trương quản sự, tám phần là người của Quảng Chí Trai. Đến nước này, biết nàng là Bùi tứ tiểu thư, lại vẫn có thể chấn định muốn báo tên như vậy, ông chủ sau lưng hắn nhất định không nhỏ. Chờ sau khi hắn nói ra, liền suy xét mặt mũi ông chủ hắn và Bùi phủ, nói không chừng lại có trắc trở, Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca trực tiếp không hỏi, trước bắt người đánh cho một trận, cho hắn nếm chút mùi cực khổ. Dù sao, cùng thật sự là người không thể đắc tội, thì nói hiểu lầm là được. Người nào sai bọn hắn đến hãm hại Giản Linh Trai? Triệu Cảnh lập tức sai người chấp hành, không để cho những người đó nói chuyện, tất cả đều đã trói gô lại. Lúc này, Vương Quản sự cùng người làm vốn đang ăn uống trong đại sảnh cũng bị kinh động, nhao nhao bước ra. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca và hai vị trưởng quầy cùng tình cảnh trong khố phòng thì đều sợ ngây người. Bọn tiểu nhị cũng thôi, nhưng Vương Quản sự là người viết chuyện Giản Linh Trai xuất hàng giả lúc trước. Nhìn tình hình này, nào có thể không rõ, cuống quýt quỳ xuống nói. Tứ tiểu thư tha tội, tứ tiểu thư tha tội. Nô tài thật sự không biết Chu quản sự lại làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung này. Nô tài oan uổng, nô tài không có. Bạc hàng tháng, Giản Linh Trai thường đều hậu hĩnh. Một nhà nô tài không lo cơm áo muốn hưởng lạc lúc nào cũng thành. Nô tài không nên bị che mắt mê tâm, lại tại thời điểm nhập hàng bị người lợi dụng xảy ra sai lầm. Vương quản sự không ngừng dập đầu. Hắn biết lợi hại của việc hàng giả có thể khiến Giản Linh Trai suy tàn, thậm chí đóng cửa. Đến lúc đó, quản sự là hắn cũng xui xẻo theo. Nô tài về sau không dám nữa, không dám nữa, mong tiểu thư cho nô tài một cơ hội. Những người này hưởng lạc trong đại sảnh nên không biết biến hóa. Nhưng Giản Linh Trai có quy định, khi nhập hàng không được lơ là, không được uống rượu. Những người này biết rõ lại cố phạm, vì ăn uống tham dục, nhất thời mà không để ý quy củ Giản Linh Trai mới cho Chu quản sự cơ hội, vô cùng đáng giận. Có điều thấy thái độ Vương quản sự coi như thành khẩn, nói thẳng nhận sai không che giấu, cũng không đùn đẩy trách nhiệm lên người khác. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói, phạt người 20 trượng, phạt bổng lộc 1 năm, tạm thời giữ người ở vị trí quản sự, nếu tiếp tục sai lầm thì đừng trách lòng dạ ta ngoan độc. Đối với quản sự, đây xem như là trách phạt nặng rồi. Vương quản sự cũng không dám có chút dị nghị, phục nói, nô tài tạ ơn tiểu thư khai ân. Ta biết ngươi là trụ cột trong nhà, không có bạc tháng khó tránh khỏi có chút gian nan. Đây là bài học cho ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có Giản Linh Trai tốt, quản sự các ngươi mới được tốt. Nhưng mà nếu trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện tốt, cuối năm chia hoa hồng sẽ phân cho ngươi. Bùi Nguyên Ca nói tiếp, còn những người này giao cho ngươi xử lý, đến lúc đó báo cho nhị trưởng quỹ và lão trưởng quầy. Trong lòng Vương quản sự chợt kinh hỉ, Giản Linh Trai chia hoa hồng rất hậu hĩnh. Mà hiện nay cách cuối năm chỉ còn nửa năm, tuy hiện tại không có bạc tháng nhưng vẫn có thể chống đỡ, nhưng cửa ải cuối năm thì khó tránh khỏi khó qua. Mà tứ tiểu thư lại đáp ứng cuối năm chia hoa hồng cho hắn, đây là quan tâm hắn, cho hắn năm tốt. Trong lòng vô cùng cảm kích, dập đầu nói, nô tài tạ ân đức của tứ tiểu thư, về sau nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không dám tái phạm nữa. Biết Vương quản sự hiện tại một lòng muốn biểu hiện, nhất định sẽ xử trí thích đáng những người làm đó, cho nên nàng cũng không để ý nữa, mệnh cho Triệu Cảnh cùng hộ vệ dẫn những người đã trói quay về Bùi phủ. Theo phân phó của Bùi Nguyên Ca, sau khi mang những người này về Bùi phủ đánh trước 40 quân côn, có điều người hành hình chừng mực rất khá, 40 quân côn hạ xuống, Chư quản sự và những người Bùi Nguyên Ca không biết đó, ngay cả sức lực để kêu cũng không có. Nhưng khi Chư quản sự bị mang vào phòng, nửa người dính máu đau đớn không chịu nổi, lại vẫn có thể quỳ xuống hành lễ, nói chuyện chỉ mang theo chút đau đớn. Tử Uyển và Mộc Tê lần đầu nhìn thấy màn máu me như vậy, hơi căng thẳng, nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Bùi Nguyên Ca có tâm tôi luyện hai người, chuyện tương lai không ai nói chính xác được. Cạnh nàng không thể là người nhân từ nương tay, nhìn thấy máu đã sợ hãi, bởi vậy cũng không để ý tới hai người, nhẹ nhàng thổi tách trà, nhàn nhạt hỏi. Chu quản sự, ngươi nên biết ta muốn hỏi cái gì, là tự ngươi thành thật khai hay muốn ăn 40 quân côn nữa? Nếu muốn tiếp tục, có thể không nhẹ nhàng như vừa rồi đâu, bị đánh phế đi cũng là có khả năng. Chu quản sự đã thấy bộ dáng của những người Trương quản sự kia, đã sớm sợ tới mức tâm thần tê liệt, trong lòng run sợ, lúc này càng không dám khinh thường Bùi Nguyên Ca, càng không dám nói xạo, thấp giọng nói, hồ hồi tiểu thư, Trương quản sự là quản sự của Quảng Trí Trai, chính là hắn tới tìm tiểu nhân. Rồi kể lại tường tận mọi chuyện đã qua. Chu quản sự này cái khác không tồi, chỉ có một tật xấu là mê sắc. Thê tử trong nhà hung hãn không cho nạp thiếp, chỉ có thể phong lưu bên ngoài. Gần đây vừa lúc quen được một vị hoa khôi xinh đẹp ở Thúy Hương Lâu, bị mê luyến tiêu vô số tiền bạc, còn thề chuộc thân cho hoa khôi kia. Nhưng bạc chuộc thân nào dễ như vậy, hắn chỉ là quản sự, vì hoa khôi này đã tiêu không ít tiền bạc, căn bản không thể góp đủ 1.000 lượng. Đúng lúc này, Có người tìm chú quản sự nói chuyện giúp hắn, chỉ cần hắn động chút tay chân vào gian hàng hóa của Dạ Ninh Trai. Chú quản sự vốn là không muốn, nhưng không chịu được Hoa Khôi kia thông đồng cầu xin, lại bị vài lời của Trương quản sự mê tâm, lúc này mới đáp ứng. Vì thế Trương quản sự mua thêm một viện trạch, tìm đầu bếp giỏi, rượu ngon, nhà hoàn mỹ mạo để dụ đám người nhập hàng tới, lấy lòng người trông coi, treo đầu dây bán thịt chó, đem hàng hóa lần đó đều đổi thành hàng giả. Mà đối với người làm và quản sự không biết chuyện, lại nói là nương tử trong nhà hung hãn, cho nên đặt mua ngoại thất, mong mọi người che giấu, chỗ hai vị trưởng quầy cũng đừng lộ ra tiếng gió. Những người đó đều coi đây là chuyện bình thường, cho nên không ai để ý. Vốn cho là một lần có thể được việc, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, lập lại chiêu cũ, kết quả là bị Bùi Nguyên Ca bắt tay đại trận, nhân chứng vật chứng đủ cả. Bọn hắn hứa cho ngươi ưu đãi gì? Bùi Nguyên Ca hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, chú quản sự tất nhiên biết, sau khi chuyện hàng giả bị vạch trần, Tông gia tiểu thư đã nổi lên lòng nghi ngờ với người nhập hàng, chỉ nén mà không phát để cho bọn họ thả lòng cảnh giác. Thừa dịp lần này lấy đủ chứng cớ vật chứng, tâm tứng, cùng thủ đoạn này thật sự làm cho lòng người kinh sợ. Hắn thành thật nói. Trương quản sự nói, sau khi xong chuyện, tòa trạch viện này đều thuộc về nô tài. Mặt khác, đến lúc đó còn có thể để cho nô tài làm nhị trưởng quỹ của cửa hàng. Vừa có mỹ nhân, lại có nhà đẹp, còn có thể thăng làm nhị trưởng quỹ, chỗ nào cũng thấy tốt. Lúc này mới đả động chu quản sự đáp ứng làm việc cho Quảng Chí Trai. Bùi Nguyên Ca không nhanh không chậm thổi tách trà, còn người đèn ngưng trệ, chuyên tâm suy tư, một hồi lâu mới nhíu mi nói. Tuy Dạ Ninh Trai là cửa hiệu lâu đời, làm ăn vẫn hưng thịnh, nhưng chung quy cũng chỉ là một cửa hàng tơ sợi. Cho dù bị chèn ép, Quảng Chí Trai có thể lấy được bao nhiêu ưu đãi, vẫn chưa chắc chắn. Lại đưa mỹ nhân chảnh viện, cho người vị trí trưởng quầy. Chuyện hao tổn tâm trí như vậy, không sợ mất nhiều hơn được sao? Ta xem ngươi cùng vị tân chủ tử này, chỉ sợ cũng chẳng ra làm sao cả. Đó đương nhiên là... Chú quản sự bị kích, bật thốt muốn nói ra chân tướng, lập tức dừng lại, gắt gào đóng chặt miệng. Chuyện này quan trọng là ở đây, mà đây cũng là con bài sau cùng hắn chưa lật. Tiểu thư, nô tài biết ngài là người thông minh, Quản Trí Trai hao phí lớn để đối phó Dạ Ninh Trai, nhận định là có nguyên nhân. Còn ông chủ của Quản Trí Trai không phải là người Bùi phủ có thể trêu chọc được. Nếu không phải biết những thứ này, Chu quản sự cũng không có lá gan lớn làm như vậy. Dù sao Bùi Chư Thành vẫn là bộ hình thượng thư. Hiện tại, Bùi Nguyên Ca nổi giận bắt tất cả mọi người, có lẽ sẽ cố kỵ chủ nhân đằng sau Quản Trí Trai không dám làm gì. Nhưng hắn là người Dạ Ninh Trai, Bùi Nguyên Ca tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Nô tài biết, nô tài làm vậy là vong ân phụ nghĩa. Tiểu thư muốn đánh muốn phạt, nô tài sẽ không nửa câu oán giận. Chỉ cầu tiểu thư lưu cho nô tài một mạng, nô tài có nội tình khác. Chu quản sự thề son sắt, nô tài có thể đảm bảo, chuyện này chỉ có một mình nô tài biết, còn lại người khác không ai biết cả. Trương quản sự biết cũng không nói, nếu không có lần đó tiểu nhân thừa dịp hắn uống say nghe được đôi câu, chỉ sợ cũng không thể tưởng được. Đôi mì thanh tú của Bùi Nguyên Ca thâm thúy nhếch lên. Người đang đặt điều kiện với ta? Mọi người sợ chết, nhưng nếu kết quả đều là chết thì nô tài cần gì phải nói thêm? Chu quản sự khẽ cắn môi kiên trì nói. Nô tài có thể đảm bảo, chuyện này thật sự rất quan trọng với Dạ Ninh Trai, thậm chí là cả Bùi phủ. Sau khi tiểu thư biết chuyện này, xử lý khó khăn của Dạ Ninh Trai sẽ không phạm hồ đồ. Nếu không, không chỉ Dạ Ninh Trai khó đảm bảo, mà Bùi phủ còn đắc tội quý nhân. Chu Thiên Quý này thật rất xảo hoạt, nói như nàng đã đoán ra được gì đó, mà nàng thật sự muốn biết lại một chữ cũng không tiết lộ, hóa ra là muốn lấy nó làm điều kiện để trao đổi với nàng. Bùi Nguyên Ca cười lạnh, nếu như ngay cả một điêu nô cũng không thu thập được, nàng không phải là Bùi Nguyên Ca. Triệu thống lĩnh đưa người này về, mang hết tất cả biện pháp đối đãi tù binh trong quân đội ra, xem xương cốt của vị chu quản sự này có phải còn mạnh mẽ hơn cả thám tử trải qua huấn luyện nghiêm khắc hay không. Ngay những người đó sau cùng vẫn bị cậy miệng nói ra bố phòng của quân địch. Nếu các ngươi không có biện pháp với vị chu quản sự này thì thật quá vô dụng rồi. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, ngữ điệu nhẹ nhẹ. Đừng lo, dù cho chu quản sự chết cũng không sao, loại điêu nô phản bội chủ này chết cũng không luyến tiếc. Trong lòng chu quản sự cả kinh, tự hiểu là Bùi Nguyên Ca chỉ đang hù dọa hắn, cắn răng nói. Tiểu thư, chẳng qua nô tài chịu mấy hình phạt, còn tiểu thư sẽ vĩnh viễn không biết được bí mật này. Nô tài chỉ muốn mạng sống thôi. Tiểu thư hà khất phải hùng hổ hăm dọa như thế. Những bí mật này của ngươi đúng thật là làm ta thấy hứng thú, nhưng có biết hay không hoàn toàn không sao cả. Không phải Quảng Chí Trai muốn Giản Ninh Trai ta đóng cửa sao? Ta không thèm quản chủ nhân sau nó là ai, có mưu đồ gì, cùng lắm thì ta bỏ Giản Ninh Trai. Bùi Nguyên Ca bưng tách trà, bỗng nhiên nện mạnh xuống trước mặt Chu quản sự, lạnh lùng nói, chẳng qua là một cửa hàng thôi, ta không xem trọng như thế, dù liều mạng không cần, ta cũng không cho phép một tên điêu nô leo lên đầu ta uy hiếp. Trong lòng Chu quản sự run lên, đột nhiên cảm thấy bản thân đã quá tự cho là đúng. Đúng vậy, tất cả tranh chấp đều là vì Giản Ninh Trai mà nên. Nếu tiểu thư liều mạng không cần tới Giản Ninh Trai nữa, vậy... Nhưng trong lòng vẫn không chịu hết hy vọng, cầu xin nói. Tiểu thư hà tất tức giận, dù nói thế nào thì Giản Ninh Trai cũng là cửa hàng cực lợi nhuận. Hàng năm cũng lãi 2-3 vạn lượng, cũng là một khoản thu rất lớn. Hà tất vì tiện mệnh của nô tài mà vứt bỏ. Ta vui, đừng nói 2-3 vạn lượng, ngay cả 10 vạn lượng, 100 vạn nghìn lượng cũng không mua được niềm vui cho ta. Bùi Nguyên Ca mỉm cười. Người nguyện vọng nói thì nói, không muốn nói thì không nói, ta không sao cả. Có điều, chọc giận ta sẽ không chỉ là tính mạng của một mình ngươi. Theo đó, người nhà ngươi cũng đừng nghĩ sẽ dễ chịu. Hơn nữa, ta nghe nói, ngươi có con trai và 2 nữ nhi phải không? Chu quản sự rốt cục tê liệt ngã xuống, cả người mất đi khí lực. Hắn rất yêu thương các con, nhất là nhi tử, thông minh nhu thuận. Hắn đúng là não mịn, vì một hoa khôi thanh lâu, vì những cái gọi là chỗ tốt đó mà nháo đến tình trạng này. Kỳ thực, Giản Ninh Trai đối xử người dưới rất khoan hậu, ngoại trừ thê tử hơi hung hãn, cuộc sống của hắn thật sự rất sung túc. Dù tương lai Giản Ninh Trai có không chống đỡ được, thì phu nhân là người lương thiện cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hiện giờ, nói những lời này đều đã muộn. Tiểu thư, chuyện này thật sự không liên quan tới người nhà của nô tài, xin tiểu thư khai ân đừng liên lụy tới bọn họ. Tấm vòng tuyến của Chu quản sự rốt cuộc đã tan vỡ, chủ động nói. Ông chủ Quảng Chí Trai kia chỉ là một tên ở binh mã ti kinh thành, tên là Diệp Thành, bản thân hắn không phải là gì, nhưng phụ bối là thế phó Diệp gia. Mẫu thân là vú nuôi của đương kim Ngũ Điện Hạ, từ nhỏ tới lớn, lớn lên với Ngũ Điện Hạ, tình cảm tầm thường không thể so sánh. Hắn trên danh nghĩa là ông chủ của Quảng Chí Trai, nhưng trên thực tế chính là Diệp gia, thậm chí là Ngũ Điện Hạ và Hoàng hậu, chỉ là không tiện ra mặt, cho nên để cho tên này tham gia giúp đỡ quản lý. Diệp gia, Ngũ Điện Hạ, Hoàng hậu. Trong lòng Bùi Nguyên Ca trầm xuống, khó trách Quảng Chí Trai lại hung hãn như vậy, thì ra là có bối cảnh như thế. Nhưng trên mặt này vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi không cần tùy tiện bịa chuyện quý nhân để lừa dối ta. Ngũ Điện Hạ và Hoàng hậu là ai? Một cái Quảng Chí Trai nho nhỏ cũng có thể kinh động được bọn hắn. Quảng Chí Trai đích thực là nhỏ, nhưng dã tâm của Diệp Thành rất lớn. Giản Ninh Trai trụ tại phố này là đoạn đường phồn hoa bậc nhất kinh thành. Diệp Thành muốn mua hết cửa hàng trên con đường này, trở thành giữ quyền độc về tơ sợi và hàng thêu, tập trung hết các cửa hàng liên quan trong kinh thành vào tay hắn, từ từ ép sập các cửa hàng cùng loại, đến lúc đó lũng đoạn đồ thêu và tơ sợi ở kinh thành. Trong lòng Bùi Nguyên Ca cả kinh, người khác có lẽ không rõ ý nghĩa của lời nói này, nhưng nàng thì lại rất rõ ràng, bởi vì kiếp trước tại Giang Nam, nàng đã làm như vậy. Nàng sáng tạo ra họa thêu độc đáo, tranh thêu ra giống như thủ pháp vẩy mực trong hội họa, vừa ra mắt đã trở nên thịnh hành khắp Giang Nam. Nhưng đoạn thêu kỹ này chỉ có nàng biết, về sau lại dạy vài tú nương đáng tin, nhưng tất nhiên cũng vẫn không đủ cầu. Mọi người ào ào, mỗi tấm đều bán với giá trên trời. Lợi dụng khoản vốn này, mang mua đoạn đường phố phồn hoa nhất Giang Nam, chuyên bán các loại hàng thêu và dụng cụ thêu, vật phẩm đầy đủ mà không hề giả. Lại bởi vì có vốn họa thêu, mỗi cuốn sợi của nàng đều rẻ hơn so với nhà khác, liều mạng kiếm tiền nhanh chóng chèn sập cửa hàng tơ sợi khác, đợi đến khi không còn cửa hàng nào có thể đối kháng, người Giang Nam mua tơ sợi và đồ thêu lập tức nghĩ tới vạn gia đầu tiên. Hành nghiệp cơ bản đều do một lời của nàng mà quyết, không nói cái khác, bạc mỗi cuốn sợi bán ra cộng lại đã là một con số thiên văn. Thật không ngờ, ông chủ Quảng Chí Trai lại cũng có chủ ý như vậy. Có điều nàng ít vốn, dựa vào tiêu thụ mạnh nên kiếm được lợi nhuận cách xù, nhưng Quảng Chí Trai không có bổn sự như vậy, cái nó dựa vào chỉ sợ là... Chu quản sự nói không sai, chuyện này tất phải có Ngũ Điện Hạ làm chỗ dựa sau lưng, nếu không chỉ bằng Quảng Chí Trai, không thể làm được. Khó trách Quảng Chí Trai lại nhằm vào Giản Ninh Trai như vậy, một mặt là bởi vì Giản Ninh Trai ở trung tâm vị trí tốt nhất, về phương diện khác, Giản Ninh Trai vốn là cửa hiệu thêu sợi lâu đời, ngáng đường kiếm ăn của Quảng Chí Trai. Chỉ là Dùng loại thủ đoạn này muốn khiến Giản Linh Trai đóng cửa để mua lại cửa hàng thật sự là quá đê tiện vô sỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cần phải nói cho phụ thân một tiếng, thương lượng quyết định nữa. Sau khi nghĩ kỹ rõ ràng mọi việc, Bùi Nguyên Á không còn hứng thú thẩm vấn những người khác nữa. Hơn nữa kẻ trước mắt còn háo sắc ngu xuẩn, nàng không tin mọi chuyện lại khéo như thế. Hắn cần tiền chuộc thân hoa khôi. Trương quản sự liền tìm tới hắn, tám phần là mỹ nhân kế dẫn nam nhân này mắc câu. Dặn dò hộ vệ Bùi phủ trông coi cẩn thận những người này, Bùi Nguyên Ca đang muốn phái người đi nghe ngóng xem phụ thân ở đâu, vừa vặn gặp Thạch Nghiễn tới mời nàng. Tứ tiểu thư, thọ Sương Bá phu nhân đã tới, nói là muốn gặp ngài. Lão gia và phu nhân đều đã ở đại sảnh, để nô tài qua mời ngài qua đó. Thọ Sương Bá phu nhân muốn gặp nàng. Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, sau khi trải qua chuyện trong hoàng cung, đối với sự gây khó dễ của thọ Sương Bá phu nhân, nàng đã không còn để ở trong lòng, chỉ cần không để ý tới. Coi bà ta như mũi vo ve bên tai là được, chung quy vẫn tốt hơn lục đục trốn hoàng cung. Vì thế, nàng quay lại Tĩnh Xu Trai thay đổi xiêm y gặp khách, lúc này mới mang theo Tử Uyển cùng Mộc Tê tới đại sảnh. Nàng có thể mang Triệu Cảnh cùng gần trăm hộ vệ ra ngoài, tất nhiên đã bẩm báo qua chuyện này với Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc. Thư Tuyết Ngọc thế mới biết, chuyện cửa hàng lần trước không phải do Khánh Nguyên nhập hàng có vấn đề, mà là Giản Linh Trai có người ăn cây táo rào cây sung, giúp người ngoài cháo hàng. Tuy Nguyên Ca gạt bà, nhưng bà cũng biết tính khí của bản thân không nhẫn nại được sẽ lộ ra dấu vết. Huống chi, trước khi đi bắt nội gian, Nguyên Ca cũng đã thông tin cho bà, bởi vậy cũng không có gì bất mãn. Nghe nói có người dùng thủ đoạn quấy rối, Bùi Chư Thành cực kỳ tức giận. Bình sinh hắn ghét nhất bị những trò mưu mẹo nham hiểm, bởi vậy không nói hai lời, liền phái hộ vệ Bùi phủ đi. Thấy nàng tiến vào, Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc liền biết chuyện Giản Linh Trai nhất định đã tra ra manh mối, nhưng hiện tại có Thọ Sương Bá phu nhân ở đây nên không tiện hỏi. Làm lễ qua lại xong, Thư Tuyết Ngọc nói: "Thọ Sương Bá phu nhân, ngươi nói có chuyện quan trọng nhưng phải đợi Nguyên Ca tới mới có thể nói, giờ Nguyên Ca tới rồi, ngươi có thể nói rồi chứ?" Thọ Sương Bá phu nhân trái lại cười nhẹ, kéo tay Bùi Nguyên Ca cẩn thận đánh giá nói: "Trước kia thật đúng là không phát hiện, thì ra tứ tiểu thư thường ngày xinh đẹp như vậy, nhìn gương mặt này, dáng người này, nhìn bàn tay này mà xem, còn khí phái đẩy mình nữa chứ. Thật sự là hiếm thấy trong nhóm tiểu thư kinh thành danh viện, còn có một tay thêu tuyệt kỹ, vậy mà trước ta còn nói miệng ha, tứ tiểu thư thêu, ngay cả thái hậu nương nương nhãn giới cao như vậy cũng yêu không dứt, ta sao có thể so được với ngài ấy được. Bùi thượng thư và Bùi phu nhân có con gái như vậy, thật là có phúc khí." Lời vừa thốt ra, ba người Bùi Chư Thành, Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca lén nhìn nhau, đều cảm thấy khó tin, vô thức muốn nhìn lên trời bên ngoài. Thọ Sương Bá phu nhân lại có thể khích lệ Bùi Nguyên Ca, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây ư? Có bất thường là có ẩn tình, trong lòng Bùi Nguyên Ca thầm cảnh giác, trên mặt vẫn mang theo ý cười phúc thân nói: "Phu nhân khen nhầm rồi." "Không lầm không lầm, ta nói tất cả đều là lời nói thật, không nửa câu giả dối. Nghĩ đến như thế nào có thể lui bớt Bùi Nguyên Ca thân phận cao quý, lại có thủ đoạn này, đổi thành thứ nữ Bùi Nguyên xảo nhu thuận hiền thục kia." Ý cười trên mặt Thọ Sương Bá phu nhân càng phát ra tự đáy lòng, cười xòa nói: "Nếu tứ tiểu thư không giỏi, sao có thể vừa mắt thái hậu, muốn phong tứ tiểu thư làm chiêu dung chứ? Ngay cả chiêu nghi, hoàng thượng cũng đã nói ra rồi. Nếu tứ tiểu thư không tốt, chẳng lẽ thái hậu và hoàng thượng đều là mắt mù hay sao?" Lời này rõ ràng là không có ý tốt. Bùi Nguyên Ca không nói lời nào, chỉ cười. Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc liếc nhau, trong lòng đều nói thầm. Nói ra chuyện này kỳ thực xấu hổ, dù sao Nguyên Ca đã định hôn với Phó Quân Thịnh. Thế nào Thọ Sương Bá phu nhân còn có thể nói được những lời nhẹ nhàng như vậy? Bùi Chư Thành do dự nói: "Cũng không biết tại sao thái hậu tâm huyết dâng trào, đột nhiên nói ra lời như thế. Mấy ngày nay kinh thành thay nhau nổi lên lời đồn, chỉ sợ mang đến cho phó lão đệ và phu nhân thêm nhiều quấy nhiễu. Bùi mũ thật sự có chút áy náy, nếu có chỗ nào cần Bùi phủ hỗ trợ, cứ việc mở miệng, quyết không từ chối." "Theo ý ông, trong chuyện này Bùi Nguyên Ca và Bùi phủ không sai, nhưng Thọ Sương Bá phủ bị liên lụy, có lẽ trong lòng có chút tức giận. Bùi Chư Thành thà rằng tự mình xin lỗi tỏ thái độ, để Thọ Sương Bá phủ bớt giận, tránh sau này Nguyên Ca gả đi mà chút giận lên người Nguyên Ca." "Ấy không cần không cần, Bùi thượng thư không cần cảm thấy có lỗi." Thọ Sương Bá phu nhân hào phóng xua tay. "Lại hào phóng như vậy?" Thư Tuyết Ngọc càng nghe càng cảm thấy kỳ quặc, nghĩ mãi không thông. Dù thế nào cũng không nghĩ ra tại sao hôm nay Thọ Sương Bá phu nhân nói chuyện lại tốt như vậy. Chẳng lẽ thật sự là đã thông suốt? Nghĩ vậy bèn cười nói. Nói đúng lắm, dù sao hiện tại chúng ta đều là thân gia, không cần nói cái gì xin lỗi hay không xin lỗi, về sau hai bên nâng đỡ nhau là được. Nâng đỡ lẫn nhau? Hừ, Bùi Chư Thành vốn dĩ là mất thánh tâm, nhiều năm như vậy ngay cả tước vị cũng không tranh được, giờ có chức võ tướng nói sách, làm hình bộ thượng thư choáng váng cả đầu, về sau có thể nâng đỡ Thọ Xương Bá phủ cái gì hả? Thọ Xương Bá phu nhân nói trong lòng, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười nói. Cũng không thể nói như vậy, nói ra vẫn là Thọ Xương Bá phủ chúng ta cản trở tiên đồ của tứ tiểu thư, trong lòng thật sự bất an. Tương lai tứ tiểu thư nhất định là chiêu nghi, là quý nhân trong cung, tôn quý không gì sánh kịp. Ta càng nghĩ càng bất an, cho nên hôm nay tới là muốn nói... Nói tới đây, Thọ Xương Bá phu nhân dừng lại một chút, nói. Hôn sự của Thịnh Nhi nhà chúng ta và tứ tiểu thư coi như hết. Dù sao tứ tiểu thư có tiền đồ vô cùng tốt, vì bị quân thịnh nhà ta ảnh hưởng không đáng, ta đã mang thiếp canh của tứ tiểu thư tới đây, cái này xin trả lại. Ngày sau tứ tiểu thư làm quý nhân, cũng đừng quên lão bà như ta, chiếu khán nhiều hơn mới phải. Ban đầu Bùi Chư Thành nghe bà ta nói chẳng ra gì cả, nhưng chung quy cũng không trách tội Bùi phủ, nên cảm thấy Thọ Xương Bá phu nhân này nói lời tuy khó nghe, nhưng vẫn là thông tình đạt lý. Không nghĩ tới, sau cùng lại thốt một câu như vậy, gần như nhảy dựng lên khó tin hỏi. Người nói cái gì? Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca đều sợ ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm Thọ Xương Bá phu nhân, hoài nghi lỗ tai của mình có phải nghe lầm rồi hay không? Từ hôn? Đúng vậy, nhìn bà ta ngay cả thiếp canh đều đã mang tới, hoàn toàn không giống như là lời nói đùa. Các ngươi yên tâm, tuy hôn sự của Thịnh Nhi và Tứ Tiểu Thư không thành, nhưng mà thiếp canh của Thịnh Nhi thì cũng không cần hoàn trả. Ta lại cực kỳ thích nhị tiểu thư của quý phủ, đặt lại nhị tiểu thư làm con dâu của Thọ Xương Bá phủ chúng ta đi. Lão gia nhà ta nhớ tình bạn cũ, vẫn luôn nhớ giao tình mấy năm nay với Bùi Thượng Thư, là chân tâm thật ý kết mối hôn sự này. Bùi Thượng Thư và Bùi phu nhân cứ việc yên tâm, sau này nhị tiểu thư vào cửa, ta nhất định coi nàng như con gái ruột của mình mà đối đãi, tuyệt sẽ không bởi vì nàng là thứ nữ mà bạc đãi nàng đâu. Thọ Xương Bá phu nhân lải nhải nói, không chút để ý gương mặt xanh mét của Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc. Trái lại, Bùi Nguyên Ca chấn kinh ban đầu qua đi, sắc mặt từng chút lắng đọng xuống, chỉ lặng lặng nhìn bà ta. Không biết vì sao, tiếp xúc đến ánh mắt của Bùi Nguyên Ca, Thọ Xương Bá phu nhân lại cả kinh, vốn đang nghĩ xem nói tiếp câu gì, rốt cuộc lại không nói được nữa, lén nhìn. Oà, sao không thấy nhị tiểu thư? Không bằng mời nàng tới đây ngồi một chút đi, ta thật sự cực kỳ thích nhị tiểu thư. Hứ, tỏ vẻ tức giận cái gì hả? Hung hãn cái gì chứ? Ta niệm tình Bùi phủ và Thọ Xương Bá phủ mới không đi lên vạch trần bộ mặt của ngươi. Hôm nay Bùi phủ đồng ý ngoan ngoãn từ hôn, đổi tân nương mới thì thôi. Nếu không, bà ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Xảo nhi. Bùi Chư Thành càng thêm không thể tin được lỗ tai của mình. Thọ Xương Bá phu nhân, ngươi là muốn hủy hôn với ca nhi thay bằng xảo nhi? Sao thế này? Chuyện này có quan hệ gì tới xảo nhi? Bùi Chư Thành không hiểu. Rõ ràng lúc ấy hai phủ chúng ta nói rất rõ là hôn sự của ca nhi và quân thịnh. Vì cái gì đột nhiên lại muốn đổi thành xảo nhi? Bởi vì lời nói kia của Thái Hậu, Bùi phủ và Thọ Xương Bá phủ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng trong tư duy của Bùi Chư Thành, những thứ này đều là việc nhỏ. Ngũ điện hạ lòng dạ hẹp hòi, nhưng hoàng thượng thân là quân vương, không phải người như vậy, càng không phải lợi dụng việc công để trả thù riêng. Cho nên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thọ Xương Bá phủ sẽ vì vậy mà muốn tử hôn. Chỉ nghe đến Thọ Xương Bá phu nhân, phải một câu nhị tiểu thư, trái một câu nhị tiểu thư, trong lòng không khỏi nổi dậy hoài nghi. Chẳng lẽ xảo nhi động tay chân gì bên trong? Người đâu? Mời nhị tiểu thư tới đây. Bùi Chư Thành phân phó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 102. Thọ Xương Bá phu nhân bị đánh. Bùi Nguyên Xảo rất nhanh đã tới, nhận thấy trong không khí giằm co, trong lòng thầm cả kinh, hành lễ xong cẩn thận hỏi. Phụ thân gọi nữ nhi tới ạ? Có chuyện gì sao ạ? Bùi Chư Thành cau chặt mày rậm, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Xảo. Thọ Xương Bá phu nhân nói, hôn sự của Bùi phủ và Thọ Xương Bá phủ muốn đổi thành ngươi và phó thế tử, cho nên ta gọi ngươi tới đây hỏi ý tứ của ngươi. Xảo nhi, ngươi nguyện ý sao? Giọng nói có vẻ như bình tĩnh, lại ẩn chứa sự tức giận không dễ phát tác. Thọ Xương Bá phủ muốn tử hôn ca nhi, điều này đã khiến ông cực kỳ tức giận, nhưng chuyện này liên quan tới xảo nhi làm ông không thể không tạm thời kiềm chế. Bùi Nguyên Xảo ngạc nhiên mở to mắt. Ngày đó Thọ Xương Bá phu nhân đã ám chỉ tạo ảnh hưởng lớn với nàng, làm nàng trằn trọc mấy ngày, không phải không nghĩ tới đủ loại vinh quang nếu được trở thành thế tử phi, nhưng trong lòng trước sau vẫn còn do dự. Không ngờ lần này Thọ Xưng Bá phu nhân lại trực tiếp đề xuất chuyện này. Xảy ra chuyện gì sao? Bùi Nguyên Xảo bối rối quay đầu nhìn Thọ Xưng Bá phu nhân có chút mơ hồ. Thọ Xưng Bá phu nhân cho rằng nàng sợ hãi, tiến lên vỗ vỗ tay nàng nói: "Hải tử đừng sợ, mọi chuyện đã có ta làm chủ cho ngươi." Lời này nghe vào trong tai của Bùi Chư Thành, càng hoài nghi bên trong có nội tình. Không nghĩ đến, Xảo Nhi lại hồ đồ làm ra chuyện gì đó với Phó Thế Tử chứ. Nếu không thì, vì sao Thọ Xưng Bá phu nhân lại không quan tâm Ca Nhi, lại cứ chỉ quan tâm bảo vệ Xảo Nhi như vậy? Nghĩ tới đây, giọng nói của ông lạnh xuống ba phần. "Không phải nhìn người khác, ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không, Xảo Nhi. Nếu ngươi nguyện ý, ta lập tức định xuống hôn sự này." Nhưng mà, từ đó về sau, ông sẽ không có đứa con gái này nữa. Thư Tuyết Ngọc kinh hồ: "Lão gia!" Bùi Chư Thành bỏ mặc, chỉ nhìn Bùi Nguyên Xảo. "Xảo Nhi, ý của ngươi thế nào?" Lồng ngực của Bùi Nguyên Xảo kịch liệt nhảy dựng. Nàng là thứ nữ không được sủng ái. Nếu có thể trở thành thế tử phi Thọ Xưng Bá phủ, có thể nói cá chép hóa rồng, thân phận địa vị lập tức sẽ khác. Nếu lúc trước khi Thọ Xưng Bá phu nhân nói chuyện này vẫn còn hư vô mở mịt như mây trắng trên trời, mong mà không thành, lúc này lại hấp dẫn mà chân thực ngay trước mắt. Từ trước tới nay, phụ thân nói một là một, tuyệt không hư ngôn. Bùi Nguyên Xảo cúi đầu, môi hơi run rẩy, trong đôi mắt lóe ra biến hóa sáng rọi, giống như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Thọ Xưng Bá phu nhân đắc ý cười cười, một thứ nữ có cửa hôn sự này đúng là mộ tổ tiên. Nổi khói xanh, có gì mà không cam lòng? Bùi phủ coi như thức thời, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu đã như vậy, vậy thì giữ cho Bùi phủ mặt mũi, cũng không vạch trần chuyện của Bùi Nguyên ca. Bùi Chư Thành không nói gì, chỉ chờ Bùi Nguyên Xảo quyết định. "Phụ thân, con..." Bùi Nguyên Xảo rốt cuộc ngẩng đầu, khóe miệng thoáng hiện lên ý kinh định, sắc mặt bình tĩnh nói: "Con không muốn." Loảng xoảng một tiếng, Thọ Xưng Bá phu nhân trượt chân, thiếu chút nữa thì té sấp mặt. "Đứa nhỏ này, ngươi hồ đồ sao? Hôn sự tốt như vậy, ngươi đi đâu mà tìm? Nếu không phải ta thật lòng thích vẻ nhu thuận mềm mại của ngươi, ngươi cho là ngươi có thể bám lên Thọ Xưng Bá phủ? Nhị tiểu thư đừng sợ, mặc kệ có chuyện gì, đều có ta làm chủ cho ngươi, tuyệt không để cho phụ thân và mẫu thân ngươi làm khó." Bà ta cho rằng Bùi Nguyên Xảo nói như vậy là vì sợ hãi Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc, âm thầm ngáng chân. "Phu nhân, trước định hôn sự rõ ràng là với tứ muội của ta, vì sao đột nhiên lại muốn đổi thành ta?" Nếu đã cất lời, Bùi Nguyên Xảo cũng chặn đứt đường trông cậy này. Ngữ điệu duy có nhu hòa dịu dàng nhưng lại lộ ra nét kiên định. "Ta ngược lại muốn hỏi một câu, tứ muội nhà ta có nhân phẩm tướng mạo, thân phận địa vị, thậm chí tính cách không chỗ nào không tốt. Phu nhân người tới cùng còn có gì bất mãn với nàng? Vì sao lại tìm mọi cách khi dễ? Đừng nói đây là tứ muội của ta vốn không thể làm chuyện như vậy. Cho dù có không phải, hôm nay phu nhân nói dễ dàng thối lui tứ muội, chưa biết chừng ngày mai có thể lại thối lui một thứ nữ như ta thì sao? Xảo Nhi tuy hiền lành nhưng cũng không có ngu dốt đến mức này." Có lẽ Di Nương nói đúng. Dù nàng thật sự dụng kế gả nhập Thọ Xưng Bá phủ thì thế nào, trêu tức phụ thân phụ mẫu, không có nhà mẹ đẻ ủng hộ, lại dụng thủ đoạn như vậy, chỉ sợ phu quân và công công cũng sẽ không thích. Nàng chỉ còn Thọ Xưng Bá phu nhân, nhưng vị phu nhân này hiển nhiên là người không phân rõ phải trái, làm sao có thể phó thác hạnh phúc cả đời vào loại người này. Cùng như vậy còn không bằng tìm một sĩ tử bần hàn biết vươn lên, có Bùi phủ nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn, có đồ cưới bên thân, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị người ta khi dễ. Tuy ngày tháng tới sẽ kham khổ một chút, nhưng chỉ cần hết khổ, ít ra cũng có cơ hội kiếm cái cáo mệnh. Chung quy so với Thọ Xưng Bá phủ bị người hèn mọn miệt thị, ngay cả nô bộc cũng xem thường thì tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống như vậy, chẳng lẽ trước nay nàng còn chưa trải đủ? Nghe nói như thế, Bùi Chư Thành rốt cục thở nhẹ ra. Xem ra Xảo Nhi không làm chuyện gì có lỗi, tức giận ban đầu lập tức vọt lên, chỉ vào Thọ Xưng Bá phu nhân, sắc mặt giận dữ nói: "Ngươi còn dám không biết xấu hổ nói đây là hôn sự tốt, có mẹ chồng điếu hoa khó chiều như ngươi, hôn sự này không cần cũng được. Ngươi cho Bùi phủ chúng ta là cái gì? Nữ nhân Bùi phủ của ta, ngươi nghĩ muốn đính liền đính, muốn lui liền lui, muốn đổi liền đổi ư?" Ca Nhi đã một lần bị tử hôn, lần này lại tử hôn nữa, thì chuyện cưới hỏi về sau phải làm sao bây giờ? Thọ Xưng Bá phu nhân bị mắng, nộ khí cũng dâng lên, cười lạnh nói: "Bùi thượng thư, ta đây là niệm giao tình hai nhà, lúc nãy mới khép tép nói chuyện với các ngươi. Ngươi đừng có ỷ vào lão gia nhà ta nhớ tình bạn cũ, liền khinh người quá đáng. Để ta nóng này, ta